Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, chồng của cô mặc bộ quần áo này. Chỉ e là đã mặc quá nhiều năm đi. Chậc chậc, cô nhìn xem nếp gấp trên áo quần. Còn có loại chất liệu này. Khẳng định là hàng bán đầy trên vỉa hè. Một món đồ bán đầy vỉa hè đều mặc lâu như vậy. Chồng của cô chẳng biết nghèo túng đến độ nào ấy nhỉ. Nói xong, Từ Hồng Diễm mở túi sách LV cao quý của mình ra. Tùy ý lấy ra một tờ tiền 20 đô. Rồi sau đó cố trực tiếp ném xuống dưới chân của Lâm Thiệu Huy. Khuôn mặt cô ta đầy châm chọc nói. Cho đấy, tờ 20 đô này thưởng cho tên ăn mày này đấy. Cầm lấy tiền, đi sang đường mà mua hàng vỉa hè. Tiết kiệm cho cô vợ Bạch Tố Y đừng làm cô mất mặt. Ha ha ha. Từ Hồng Diễm cười đến run rẩy. Cô ta nhục nhã Lâm Thiệu Huy, càng khiến cô ta có cảm giác so với trực tiếp nhục nhã Bạch Tố Y càng thêm đã ghiền. Không những chỉ có cô ta, tên thanh niên bên cạnh kia, ánh mắt nóng bỏng của anh ta cứ dán vào người Bạch Tố Y, rồi sau đó hơi hơi mỉm cười. Cũng móc ra một tờ 20 đô, ném xuống dưới chân của Lâm Thiệu Huy. Nếu vợ của tôi đã thưởng cho anh, tôi tự nhiên cũng muốn thưởng cho anh. 40 đô, đủ cho người ở rể như anh mua một bộ áo quần mới. Nhục nhã, 40 đô đỏ rực nằm trên mặt đất. Dường như muốn dẫm đạp lên tôn nghiêm của Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Ngay lập tức khiến Bạch Tố Y tức giận đến run người. Sắc mặt của cô trở nên âm trầm. Ngay khi Bạch Tố Y vừa muốn đứng ra xả giận, Lâm Thiệu Huy lại không ngừng vỗ bờ vai của cô. Rồi sau đó cười tủm tỉm ôm cô vào trong ngực. Lúc này mới nói: xin lỗi, vợ chồng chúng tôi không nhận quà biếu tặng của người bất lực và người có quan hệ bừa bãi. Người có quan hệ bừa bãi, người bất lực. Một câu của Lâm Thiệu Huy khiến vẻ mặt tươi cười của Từ Hồng Diễm và Hoàng Minh Hải cứng đờ. Hai người ngay lập tức giống như bị nói trúng tim đen. Hoàn toàn nổi giận, tên khốn nhà mày. Mày mắng ai là người có quan hệ bừa bãi? Mặt của Từ Hồng Diễm đầy giận dữ. Trong lòng cô ta tức muốn hộc máu. Mà thanh niên Hoàng Minh Hải lại càng giống như bị một bạt tai vào mặt. Anh ta nổi giận bừng bừng. Mẹ mày mới là người bất lực. Cả nhà mày đều là người bất lực. Phản ứng của hai người này cực kỳ kích động. Chỉ là nghe được lời này, Lâm Thiệu Huy lại là cười càng thêm nghiền ngẫm. Anh nhìn Từ Hồng Diễm thật sâu xa, rồi sau đó nghiền ngẫm nói. Trên người của cô ta tuy rằng được xịt nước hoa Estee Lauder, nhưng vẫn như cũ không che lấp được mùi rượu và mùi đàn ông. Tối hôm qua cô ta chắc là say rượu, mà mùi đàn ông bên trong, lần lượt có 3 loại mùi nước hoa khác nhau dành cho đàn ông. Cho nên, cô ta hẳn là đi tìm trai bao. Chậc chậc, cô ta chơi một lần 3 tên trai bao. Gu của cô ta thật mặn đó. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy dường như sét đánh giữa trời quang, khiến cả người Từ Hồng Diễm đều ngây ngốc. Cô dường như đang gặp ma. Nhìn Lâm Thiệu Huy, không, không thể nào. Cô rõ ràng đã tắm sạch sẽ, rõ ràng cô đã xịt rất nhiều nước hoa. Người này sao có thể ngửi ra được? Mẹ nó, sao anh có thể làm như vậy được? Đầu của Từ Hồng Diễm hoàn toàn ngừng hoạt động trong giờ phút này. Thậm chí còn bị phản bác. Cô ta cũng chưa kịp phản ứng lại. Nhưng mà, cái này còn chưa dừng. Lâm Thiệu Huy đảo mắt nhìn về phía thanh niên Hoàng Minh Hải. Cười sờn tóc gáy. Huyệt bách hội của anh ta hơi đen. Sắc mặt ố vàng. Hai mắt trống rỗng như ngây dại. Đây là dấu hiệu cơ thể bị suy nhược cực kỳ nghiêm trọng. Cơ thể suy nhược dẫn đến thận yếu. Thận yếu có nghĩa là bất lực đó. Chậc chậc, xem ra cả đời anh ta hưởng thụ không nổi thú vui của người đàn ông rồi. Bùm, một câu này, lại giống như là một tiếng sét giữa trời quang, khiến cơ thể thanh niên Hoàng Minh Hải run lên. Dường như không thể tin được mình đã nghe thấy những gì. Cơ thể suy nhược dẫn đến thận yếu. Thận yếu có nghĩa là bất lực. Lời của Lâm Thiệu Huy, thế nhưng lại giống như lời của vị bác sĩ đông y lão làng kia mà chính mình tốn số tiền lớn mời khám bệnh. Hai người nói giống nhau như đúc, Điều này khiến cho Hoàng Minh Hải hoàn toàn ngơ ngác. Cách chương.